Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đang nằm ở chỗ nào? Nhìn Sở Kiều say rượu thật sự rất yên tĩnh. Liên Thành xác nhận Sở Kiều vẫn đang ngủ, thì mới yên tâm mà ôm lấy cô đi ra ngoài. Thật làm cho người ta cảm thấy nhức đầu. Anh như thế nào lại không biết là Sở Kiều có lúc mất đi lý trí chứ? Khi bế Sở Kiều ra khỏi quán bar, Liên Thành có nhìn thoáng qua Tân Lương. Anh ta chẳng những không đi mà còn làm đúng theo giao kèo. Uống hết chỗ bia còn lại, từng hớp mà uống vào trong bụng. Liên Thành vừa đi vừa lạnh lùng nói. Chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng là lần cuối cùng. Sau này anh không cần phải quấn lấy Sở Kiều nữa. Mà Tân Lương thì vẫn câu nói cũ. Nếu như anh không thích cô ấy, thì cũng không có tư cách nào để nói với tôi những lời đó. Bước chân của Liên Thành rất nhanh, giống như không muốn nghe thấy những lời nói mà Tân Lương nói. Xài bước đi ra khỏi cửa của quán bar, chính mình đem Sở Kiều đặt lên ghế phụ. Anh vừa thắt dây an toàn thì Sở Kiều một tiếng rồi nói nhỏ. Liên Thành. Liên Thành chỉ nghe thấy Sở Kiều kêu tên anh, thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ. Những câu khác nói lý nhí làm anh không thể nghe thấy được. Anh liền tới gần và hỏi. Cô nói cái gì? Thanh âm của cô bây giờ quả thật rất nhỏ. Sở Kiều mở miệng, làm cho hơi rượu tỏa ra, ấm áp dán vào bên tai của Liên Thành, nhu hòa đụng chạm khiến cho anh bất ngờ. Loại cảm giác đó giống như là bị điện giật, từ vành tai chạy tới đáy lòng, làm cho cả người anh có một chút tê dại. Trong xe, quả thật lần đầu tiên Liên Thành nhìn thấy Sở Kiều với khoảng cách gần như vậy. Đèn xe mờ nhạt, Sở Kiều lại say mềm. Không biết vì nguyên do gì mà Liên Thành thở dài một hơi. Sở Kiều như vậy thật khiến cho anh mệt mỏi. Thế nhưng thương tiếc Ngọc chưa bao giờ là tác phong của anh. Cũng đã nhiều năm như vậy, trong đời sống hay cả trong công việc, anh cũng chưa từng hung dữ đối với người phụ nữ này. Sở Kiều nói không sai, anh không thể nào bỏ rơi cô. Tự tin của cô khiến cho anh thật mất mặt. Thế nhưng cái sĩ diện này chỉ là bề ngoài. Những năm gần đây công việc thư ký của cô rất nhanh đã bắt kịp theo một giám đốc tài giỏi. Nhưng mà người anh cần là một thư ký tài giỏi, chứ không phải là một người bạn gái. Nếu là bạn gái, anh làm sao có thể để cho cô ở bên cạnh anh chứ? Từ trước đến nay anh luôn là một người công tư phân minh, cho nên đối với Sở Kiều, thái độ của anh vẫn luôn là xa cách cô, để cho cô có thể làm một thư ký. Sở Kiều. Liên Thành nhìn thấy vẻ mặt của Sở Kiều, anh theo bản năng mà cách ra rồi hỏi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Hỏi xong chuyện này, Liên Thành không khỏi cảm thấy xấu hổ mà đứng lên. Quen cô đã lâu như vậy, anh dường như quả thật không biết một chút gì về người phụ nữ này. Ngoại trừ công việc, anh còn không biết cô là hạng người gì, càng không biết nhà cô ở đâu. Một ông chủ như anh cũng thật là thất bại. Sở Kiều vẫn đang ngủ ngon lành thì làm sao có thể nghe thấy câu hỏi của anh. Không còn cách nào khác, Liên Thành đành phải lái xe về nhà mình. Dáng vẻ của người phụ nữ say rượu, Liên Thành không phải chưa từng thấy qua, nhưng anh vẫn chưa từng thấy qua một người phụ nữ nào say đến nỗi không còn biết trời đất gì hết. Ôm một người phụ nữ say rượu về nhà đúng là không có vấn đề gì lớn lao. Dù sao thì biệt thự của anh nằm ở khu vực ngoại thành và cũng chẳng ai ở cùng anh, nên bây giờ anh mới phải tự mình phục vụ người phụ nữ đang say mềm này. Vốn là Liên Thành muốn đem Sở Kiều trực tiếp ôm vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi quay bước rời đi. Nhưng khi nhìn thấy toàn thân cô bẩn thỉu và hôi, còn là một mùi hôi chua thối, đem cô vất trên giường đúng là bớt phiền phức hơn. Nhưng đây là phòng ngủ của anh, cũng không phải là một cái chuồng lợn. Càng nghĩ lại càng nhức đầu, Liên Thành vừa ôm Sở Kiều vừa suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đành phải ôm vào phòng tắm. Anh đem Sở Kiều đặt vào trong bồn tắm lớn, suy nghĩ cả một buổi, dứt khoát hay là để cho cô ngủ ở trong phòng tắm là xong. Dù sao thì anh cũng không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Nhưng nhìn bộ dạng Sở Kiều bây giờ, khắp người thì dơ bẩn, tóc ướt nhẹp, toàn thân lại là một mùi hôi. Nằm trong cái bồn tắm lớn, cảm giác như thân thể của cô trở nên lạnh như băng. Cô đem thân thể cuộn tròn lại, mê sảng nói nhỏ, làm cho anh nghe không rõ lời của cô. Liên Thành ngồi xuống bên cạnh bồn tắm nhìn cô một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn Sở Kiều như vậy, mặc dù thân thể có mùi hôi, nhưng dáng vẻ đẹp đẽ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net